Bổ, đại bổ a, thần linh quả thật là đại bổ đồ vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.